Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433 mời nhận lấy đầu gối của ta. Sáng sớm, ngủ đủ về sau, Dương Dương yếu ớt tỉnh dậy, hắn phát hiện mình cũng không phải là ngủ trong nhà, mà là ngủ ở một cái bố trí ấm áp, mang theo điểm mùi thơm ngát. Vừa nhìn liền biết là nữ hài tử ở trong phòng, giữa giường bên cạnh còn có một con màu ngà sữa tiểu hùng. Màu xanh lá mạ ga giường, màu xám không điều bị, màu hồng tủ đầu giường. Cuối giường là một chương giá sách, bên trong bày đầy đủ loại sách, lấy hí kịch biểu diễn chiếm đa số. Bên cạnh là một chương bàn làm việc, phía trên một chiếc đèn bàn dưới có một loạt ảnh chụp. Ở giữa chính là Tô Diệp mặc đồng phục so quả ca thủ thế. Đặc biệt thanh thuần động lòng người. Bên cạnh là cha mẹ của nàng thân ảnh chụp. Khác một bên thì là nàng cùng Dương Dương ảnh chụp. Dung dịch kết tủa sơn trên vách tường thiếp một chút thiếp giấy cùng áp phích. Để cả phòng tăng thêm tô điểm. Nhìn rất không tệ. Đây chính là Tô Diệp gian phòng. Dương Dương dùng sức vỗ vỗ đầu của mình. Chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Lão Băng, ngươi tối hôm qua làm sao không có đánh thức ta? Dương Dương tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong trách cứ. Ngươi say thành cái dạng kia. Ta gọi thế nào tỉnh ngươi? Lão Băng trả lời. Đây cũng là Dương Dương lần thứ nhất biết. Nguyên lai mình đối siêu cấp sân huấn luyện thật sự có tuyệt đối quyền hạn. Giống tối hôm qua loại kia say rượu trạng thái. Hắn căn bản là không có cách nào đi vào huấn luyện. Xếp xong cái chăn, nhốt điều hòa không khí. Dương Dương nắm lấy đầu đi ra ngoài. Tô Diệp phảng phất là tại lưu ý hắn động tĩnh bên này. Vừa nghe được tiếng cửa mở của hắn, khách phòng bên kia cũng ra. Dương Dương thấy được nàng lúc, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Lần thứ nhất chính thức gặp gia trưởng liền lúng túng. Một chén ngược lại. Tô Diệp chỗ nào không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thẹn thùng đi tới, đẩy hắn, nhanh đi về tắm rửa. Thối hoắc, ta tại cửa tiểu khu chờ ngươi. Được, đem Dương Dương đưa đến nơi thang máy. Tô Diệp về đến nhà, đi vào gian phòng của mình. Ngồi ở bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve kia mang theo dư ôn giường. Phảng phất Dương Dương vẫn còn, trong lòng một trận thỏa mãn. Hai người dọc theo Di Hòa Viên cửa Nam tiến, hướng Bắc chạy một vòng, trải qua 17 lỗ cầu, đi tới du thuyền bến tàu. Dương Dương nghiêng đầu nhìn lại, sáng sớm ánh nắng nhẹ nhàng vẩy lên Tô Diệp hồng nhuận gương mặt xinh đẹp. Chiếu ở tầng kia tinh tế mồ hôi bên trên, phảng phất giống như là rát lên một tầng ánh sáng thánh khiết màng. Để hắn đều có chút thấy ngây người. Ngốc tử, ngươi nhìn cái gì? Tô Diệp lại thỏa mãn lại thẹn thùng hỏi. Nhìn mỹ nữ à, Dương Dương dựa lưng vào hàng rào. Trêu đùa, kia nhìn đủ chưa? Tô Diệp lườm hắn một cái. Không thấy đủ, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Dương Dương cười nói, Tô Diệp trong lòng hơi động. Thật sâu nhìn về phía Dương Dương. Làm sao rồi? Có khoa học nghiên cứu biểu hiện. Dị địa luyến bên trong, tình cảm của hai người sẽ theo thời gian cùng khoảng cách xa lánh mà chậm rãi trở thành nhạt. Ưu tú hơn người kia thường thường càng thêm dễ dàng thay lòng đổi dạ. Bởi vì hắn chịu đựng được dụ hoặc sẽ càng nhiều, khảo nghiệm cũng sẽ lớn hơn. Dương Dương nhẹ gật đầu, nghe ngươi nói như vậy, ta liền thật lo lắng. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi lại tốt như vậy. Bên trong hí soái ca có nhiều như vậy, vạn nhất ngươi chịu không nổi dụ hoặc làm sao bây giờ? Nói xong lời cuối cùng, hắn đều nhịn không được bật cười. Ta sẽ không, Tô Diệp mười phần khẳng định nói. Dương Dương gật đầu, ta biết, cũng tin tưởng ngươi, cho nên, ngươi cũng phải tin tưởng ta. Dừng một chút về sau, Dương Dương lại nở nụ cười. Nước Mỹ Phổ Độ Đại học cũng có một hạng nghiên cứu cho thấy dị địa luyến chia tay suất là tại 27%. mà không phải dị địa luyến chia tay suất là 30%. Bởi vậy có thể thấy được, dị địa luyến chia tay suất muốn so không phải dị địa luyến còn thấp hơn một chút, mà chúng ta nhất định sẽ là kia 73%. Tô Diệp dùng sức nắm lấy Dương Dương tay, nặng nề mà gật đầu. Ngươi phải tin tưởng, một đoạn tình cảm cũng không phải là nhìn nó có phải hay không dị địa, mà là ở hai người lẫn nhau. Rất nhiều người chẳng qua là cầm dị địa luyến tới làm lấy cớ. Cho nên, trọng yếu nhất vẫn là nhìn lẫn nhau có phải hay không tìm được một cái đối người. Dương Dương sau, khi nói đến đây, thật sâu nhìn xem Tô Diệp, 10 phần thành khẩn nói ra, ta vô cùng xác định, ngươi chính là ta muốn tìm cái kia đối người. Ta cũng xác định, ngươi chính là ta cả đời này muốn tìm người kia. Tô Diệp sau khi nói xong, dùng sức ôm lấy Dương Dương. Hai người ở trên đảo vuốt ve an ủi sau một lúc. Lúc này mới nắm tay, đi từ từ về nhà. Ta đưa cho ngươi kia thủ MAKING Love Out No Hingle. Ngươi có đang nghe sao? Có à, ta iPod bên trong liền kia một ca khúc. Không có còn lại, mỗi ngày có rảnh liền nghe. Nghe hoài không chán, trên mạng còn có một cái khác phiên bản. Tạ Đình Phong hát, nghe nói là tại Vương Phi tuyên bố phải lập gia đình về sau. Hắn tại Đạt Minh một phái ca nhạc hội bên trên hát. Hát đến khàn cả giọng, tê tâm liệt phế, ta cũng đi điều tra, nhưng ta không thích, quá đau đớn, ta cũng không thích lắm, chỉ là nghe ca nhạc thời điểm cảm thấy hắn thật đáng thương. Một cái bị người yêu vứt bỏ nam nhân, người yên tâm đi, người mãi mãi cũng sẽ không cảm nhận được hắn loại đau khổ này. Bởi vì ta mãi mãi cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. A, ta trúng tên. Nữ thần, mời nhận lấy đầu gối của ta. A, ta không muốn đầu gối của ngươi. Ta chỉ cần tâm của ngươi. Vậy cũng chớ chạy. Ai ai ai. Một cỗ màu đen Volkswagen hành xử tại Bắc Kinh lớn trên đường cái. Lái xe Ngụy Chân dùng sức gõ bên trong khống đài, nhắc nhở lấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng hàng sau kia một đôi người yêu. Hai người các ngươi có thể hay không hơi khống chế một chút. Mặc dù ta có thể hiểu các ngươi hiện tại là nồng tình mật ý, nhưng có thể hay không hơi thông cảm một chút ta loại này dân ép, tâm tình. Ta hiện tại có đánh người xúc động, các ngươi biết không? Không biết, Dương Dương cười đùa tí tửng trả lời. Ta cũng không biết, Tô Diệp cười hì hì nói xong, lại cùng Dương Dương vỗ tay. Cái này lập tức đối Ngụy Chân tạo thành gấp đôi bạo kích. Thống khổ không chịu nổi. Ta nói cho ngươi, Ngụy đại ca, ta cứu cứu đã đang thúc giục lấy để cho ta tỷ cùng Ngụy nhị ca tranh thủ thời gian kết hôn. Ngươi nếu là lại không thêm chút sức, ngươi cái này dần ép, về sau nhất định sẽ có càng nhiều nếm mùi đau khổ. Ngụy Chân một bộ ta thật là thê thảm. Thế giới này không có hy vọng biểu lộ. Đúng rồi, Winston Bogart mấy điểm máy bay? Ngụy Chân quan tâm hỏi. Winston Bogart vốn là cùng Dương Dương cùng một ngày trở về, nhưng Dương Dương lòng nóng như lửa đốt đề xuất trở về, cho nên hắn muốn chậm một ngày. Xế chiều hôm nay chuyến bay, hơn 2 giờ chiều, vậy thì thật là tốt. Chờ một chút đem Tô Diệp đưa đi trường học về sau, ngươi cùng ta về đài truyền hình làm phỏng vấn. Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Về sau lại thuận tiện đi đón Winston Bogart. Ngươi thấy thế nào? Không phải mời ta, là mời chúng ta. Dương Dương lôi kéo Tô Diệp tay, cười hì hì nhắc nhở. Ngụy Chân lại lần nữa gặp trọng kích. Một bộ ta thật sự là chịu không được các ngươi biểu lộ. Ta hối hận đáp ứng làm tài xế của ngươi. Xin nhờ. Ngụy đại ca, chúng ta một năm không gặp, ngươi liền nhịn một chút đi. Dương Dương cười nói, xe liền đứng tại bên ngoài trường học đầu hẻm. Tô Diệp Lâm trước khi xuống xe, lại cùng Dương Dương xác nhận một chút. Nguyên bản nàng là để Dương Dương chọn tốt chỗ ăn cơm, nàng lại mình đi, nhưng Dương Dương nhất định phải tới tiếp nàng. Cho nên song phương liền đã hẹn, vẫn là tại đầu hẻm bên này các loại. Bái bai, Tô Diệp lúc xuống xe, đối diện cái kia tiểu mập mạp nghe được quen thuộc nữ thần thanh âm. Vừa vặn nhìn qua, không chỉ nhìn thấy được xuống xe Tô Diệp, còn chứng kiến xe hàng sau Dương Dương, lập tức miệng há đến độ có thể nuốt vào một cái nắm đấm. Nguyên lai đây chính là Tô nữ thần bạn trai. Lại là, trời ạ, cái này châu không chỉ có thể để hắn thổi nửa năm. Thổi một năm cũng không có vấn đề gì à. Tô Diệp đưa mắt nhìn Dương Dương sau khi rời đi, nàng mới quay tới, thấy được tiểu mập mạp. Nguyên bản như nước ôn nhu lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là kia nhìn rất hòa thuận, nhưng trên thực tế lại thời khắc vẫn duy trì một khoảng cách xa lánh lễ phép. Dâu núi sư huynh, Tô nữ, không, Tô Diệp, người yên tâm, ta thề, ta tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Ta cam đoan, tiểu mập mạp có chút bối rối. Tranh thủ thời gian nhấc tay thề với trời, tạ ơn dâu núi sư huynh. Xế chiều hôm đó, đem Tô Diệp lại lần nữa đưa về tới trường học về sau, Dương Dương cùng Ngụy Chân lại đi sân bay. Nhận được Winston Bogart, Dương Dương lập tức mang theo hắn ngựa không dừng vó thẳng đến phòng tập thể thao. Chính là Dương Dương năm ngoái liền đến qua nhà kia kiện thân hội sở. Vị trí địa lý không tệ, trong khoảng cách Quan Thôn cùng phụ cận Bắc Đại Thanh Hoa đều rất gần. Thuê tại một chỗ hạng nhất cao ốc bên trong, diện tích rất rộng rãi, kiện thân công trình 10 phần hoàn thiện, đồng thời còn có rộng rãi bể bơi. Dương Dương cùng Winston Bogart năm ngoái đối với nơi này ấn tượng đều rất không tệ. Mà tại truyền thông lộ ra ánh sáng về sau, nơi này cũng một lần rất lửa. Nhưng lại bởi vì kinh doanh bất thiện, hiện tại gặp phải đóng cửa, cho nên lão bản cố ý muốn đem nơi này bàn rơi. Đây là buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, Ngụy Chân một lần tình cờ cùng Dương Dương nhắc tới, nhưng không nghĩ tới, Dương Dương lại là ăn nhịp với nhau. Winston, ngươi không phải vẫn luôn muốn có được một nhà thuộc về mình phòng tập thể thao sao? Tại đi thăm một lần về sau, Dương Dương cười nhìn về phía Winston Bogart, ý của ngươi là đem nơi này cuộn xuống tới làm. Tại sao không được chứ? Dương Dương cười hỏi lại, ngươi ra người xuất lực, ta xuất tiền nổi danh, hai chúng ta hợp tác, mục tiêu liền chỉ hướng cấp cao kiện thân đám người, nhất định có làm. Theo Dương Dương, trước kia kiện thân hội sở bên trong những cái kia huấn luyện viên đều phi thường không chuyên nghiệp, nhưng Winston Bogart lại khác biệt. Hắn không chỉ có là châu Âu học viện nổi tiếng Torino Đại học tương quan ngành nghề tốt nghiệp, hơn nữa còn có nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, nhất là dựa lưng vào Ajax cùng Dương Dương cái này hai khối biển chữ vàng. Thật giống như Dương Dương trước đó nói với hắn, chỉ cần hắn hô ra miệng hào, Dương Dương là như thế nào luyện thành, hắn lập tức liền có thể lửa cháy tới. Thêm ta một suất, nhưng ta không có quá nhiều tiền, cổ phần cho ta ít một chút. Ngụy Chân cũng cảm thấy rất hứng thú, Dương Dương cũng không để ý. Ngụy Chân ném nhiều ít không trọng yếu, hắn có nhân mạch, có quan hệ, Dương Dương nguyên bản liền dự bị hắn một phần. Còn có Ngụy Nhị ca, bốn người chúng ta người hợp tác, các người đụng một đụng nhìn có bao nhiêu, còn lại ta phụ trách, chúng ta liền đem nơi này cuộn xuống đến. Về sau ngươi cũng không cần đi Ajax đi làm, chuyên tâm kinh doanh tốt chính mình phòng tập thể thao. Tuy nói là đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, nhưng ba người rất nhanh liền đụng ra hỏa hoa. Winston Bogart tiền ít nhất, nhưng hắn xem như kỹ thuật nhập cổ phần. Dương Dương gọi điện thoại cho Ngụy Tranh. Từ phía sau đối nhà này phòng tập thể thao cũng không xa lạ gì. Nghe xong liền hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng Dương Dương lại cũng không cân nhắc để Ngụy Tranh bỏ tiền, mà là dự định trực tiếp đưa cổ phần cho hắn. Đương nhiên, hắn lý do cũng rất bình thường đầy đủ. coi như là ta nâng lên cho ta tỷ đồ cưới, mà nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ngụy tranh 2-3 năm qua đúng là giúp Dương Dương rất nhiều bận bịu, nhất là ở trong nước một ít sự vật, còn có Ngụy Chân cũng là bang không ít đại ân. Dương Dương vẫn luôn muốn tìm cơ hội tạ ơn bọn hắn. Tuyền Châu người có một câu chuyện xưa, thân huynh đệ, minh tính sổ sách, giao tình thì giao tình, lợi ích vẫn là khu phân rõ ràng, dạng này mới có thể đi được lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN